Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi điều đình mọi chuyện với đại ca, đang bận rộn lo chuyện chuyển trường và chuẩn bị nhà để đón bảo bối của họ về. Gần đây, do phải để Huyền Tú lo lắng cho Huyền Ngọc, nên Huyền Thuyên gánh luôn phần của anh, bận rộn không thôi. Nhưng dù thế, bọn họ rất vui, bởi vì trên thế gian này, rốt cuộc cũng có một vật chân quý cho họ một ý nghĩa để sống, để bảo vệ. Sống 18 năm trên cuộc đời này, mọi việc thuận lợi đến ngán ngẩm, thế thái tình đời đen trắng lóc lửa dối giá, làm bọn họ chán ngán. Bất ngờ 4 năm trước đây, bọn họ phát hiện ra bảo vật tinh khiết sáng trong không tì vết, nên đương nhiên sẽ chung tay ra sức bảo vệ bảo vật này. Xe dừng trước một tòa biệt thự nằm ở khu vực ngoại ô. Đó là một tòa biệt thự hiện đại kết hợp hai phong cách Tây Âu, toàn một màu trắng tinh khiết ngoại trừ nóc nhà. Trên bức tường trắng của khu biệt thự được trang trí những bức tranh của danh gia điêu khắc. Nhìn từ bên ngoài vào thật lộng lẫy, cũng thật sự cách xa với thế giới bên ngoài, cũng không có vẻ xa hoa, chỉ là có vẻ toàn thân bạch sắc không hề như vậy đơn điệu mà vô vị. Biệt thự tầng thứ nhất, diện tích lớn nhất, đại khái 200 thước vuông. Tầng thứ hai nhỏ hơn một ít, nhưng có một khu vườn ở phía sau rộng rãi, trồng đủ mọi giống hồng vàng, đỏ, trắng đủ loại, nằm xen kẽ nhau, tạo nên một bức tranh phong phú đa dạng với mùi hương thơm ngát. Nên khi nhìn vào, Huyền Ngọc cứ ngỡ như mình đi lạc vào cõi thần tiên. Gian đại sảnh rộng lớn với những trang thiết bị hiện đại. Bát ca ôn nhu ôm lấy vai nàng, dẫn nàng lên xem phòng nàng ở tầng lầu 2. Vừa bước vào, cảnh đẹp choáng ngợp làm Huyền Ngọc choáng váng. Một gian phòng với màu tím nhạt thanh nhã đơn sơ, rèm cửa sổ bằng hoa văn màu tím nhạt bay phất phơ trong ánh nắng chiều nhợt nhạt. Chiếc giường cỡ king size rộng lớn phủ ga màu hồng phấn. Có một bàn học nho nhỏ, một chiếc tivi tinh thể lỏng thật lớn treo trên vách tường, một chiếc ghế sofa và một bình hoa hồng màu vàng nhạt. Tất cả mọi thứ làm nàng cứ ngỡ như đã lạc bước vào một thế giới cổ tích. Nàng bấu chặt đùi để xem thử đây là thật hay là mơ. Chợt nghe bát ca suýt xoa: "Tiểu Ngọc Nhi, em đang nhéo đùi anh." "A?" Huyền Ngọc giật mình vội vàng cười giả lạ: Em nhầm." Huyền Tú gật gật đầu, cười yêu thương, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bảo bối đã không được may mắn của mình, hôn nhẹ lên vầng trán của cô. "Đi xuống lầu ăn cơm nào, có lẽ Thất Ca cũng đã gần về rồi." Nghe nhắc đến Thất Ca, Huyền Ngọc bừng tỉnh. Từ hôm nàng về đến giờ, gần một tuần chỉ có Bát Ca, không thấy Thất Ca. Ban đêm, chỉ Bát Ca hôn nàng chúc ngủ ngon. Không ngửi được mùi hương biển quen thuộc của anh, Huyền Ngọc cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó. Cô định xuống lầu, nhưng Bát Ca khẽ sơ tay cản. "Em chưa tắm, không sợ bị Thất Ca mắng à?" Huyền Ngọc le lưỡi cười trừ, làm lòng Huyền Tú một trận xôn xao. Trời ạ! Cô bé con ngốc nghếch này ở trước mặt hắn cứ đung đưa cái lưỡi hồng hồng chết người ấy, thực sự muốn giết người mà. Cố gắng đè nén nỗi xôn xao, nhìn Huyền Ngọc đi vào phòng tắm, Huyền Tú thở dài xoay người lại thì đã thấy Huyền Thiên đứng tựa cầu thang hỏi: "Bé con nhắc anh à?" Trong mắt nổi lên một cỗ vui sướng không thể nói thành lời. Huyền Tú ủ rũ: "Vâng, có lẽ bé ấy mến anh nhiều hơn." Huyền Thiên rụt vai lại: "Có lẽ thói quen thôi, cô bé luôn dựa vào em mỗi khi của anh mà." Huyền Tú cười khổ, thực ra lòng cô bé con ấy, hai người họ có lẽ vắng một, đó là chuyện không thể rồi. Nhà ở đã ăn bài xong, còn chuyện học, buổi tối Huyền Thiên và Huyền Tú theo thói quen ở trong phòng của Huyền Ngọc làm việc. Mà Huyền Ngọc mấy hôm nay quen với sự có mặt hiện diện của hai anh em, nên cũng im lặng ở một bên trên vi tính. Huyền Tú vừa mua cho Huyền Ngọc cái laptop hiệu Apple đời mới nhất, nên Huyền Ngọc đang khám phá. Thật sự buồn cười, ngoài giờ học vi tính ra, phần lớn thời gian Huyền Ngọc chưa bao giờ chạm vào máy, nên cô hầu như cái gì cũng không biết nhiều. Huyền Thiên đột nhiên mở miệng nói: "Mai đến trường, Tú sẽ chở em đi." Huyền Ngọc rụt rè nói: "Đến trường cũ ấy ạ?" "Không, anh và Thất Ca đã chuyển em đến trường mới. Em cứ an tâm học ở đó, nhưng chỉ có anh và Thất Ca đưa đón em thôi. Đừng tiếp cận người lạ, đến tai đại ca thì không hay lắm đâu." Huyền Ngọc cúi đầu: "Vâng." Thói quen cúi đầu chết tiệt này mà cô bé không thay đổi, chắc có lẽ Huyền Tú sẽ phạm vào điều cấm kỵ mất. Mỗi khi cô đưa cái cổ trắng nõn kia là trong lòng anh lại một trận xôn xao. Khẽ đẳng hắng một tiếng: "Đi ngủ thôi." "Ngủ?" Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn hai ông anh. Chẳng lẽ đêm nay hai anh lại muốn ngủ cùng cô sao? Như hiểu được thắc mắc của cô, Huyền Tú khẽ cười: "Em mới đến lạ nhà, nên hai anh hy sinh ngủ với em cho em bớt sợ." Huyền Ngọc rùng mình: "Em không sợ nên không cần đâu." Huyền Thiên trừng mắt: "Em sợ đấy hay cãi nhỉ, ngủ thôi." Huyền Ngọc ấp úng: "Nhưng mà..." Huyền Thiên quét mắt lại, Huyền Ngọc lại nằm im thin thít. Tâm không cam, tình không muốn, đứng dậy, dẹp laptop sang một bên lại nằm xuống. Lúc này Thất Ca đã vào phòng tắm, chỉ còn Bát Ca ngồi trên giường, lặng lặng vuốt tóc nàng. Ngọc Nhi, ngoan, ngủ đi, mai dậy đi học sớm. Bối rối, nhưng bàn tay ấm áp của Bát Ca ôn nhu vuốt tóc, làm Huyền Ngọc an tâm, chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Huyền Thiên ra khỏi phòng tắm, thì Huyền Ngọc đã ngủ say sưa. Anh thương yêu, nhìn Huyền Ngọc đang say ngủ. Một luồng hơi nóng quen thuộc lại dâng lên trong anh. Nam Căn dựng đứng, cơ bản tắm nước lạnh ban nãy cũng như không. Anh ngồi xuống gọi. Tú đi tắm, ngủ sớm thôi. Huyền Tú miễn cưỡng rời đi. Huyền Thiên và Huyền Tú nhìn ngắm tiểu bảo bối đang ngủ say sưa, lặng lặng tháo lớp áo ngủ của cô ra, nhẹ nhàng ve vuốt, thỏa mãn khi thấy cô uốn cong rên rỉ theo từng ngón tay ve vuốt của hai anh. Huyền Thiên bật cười khi Ngọc Nhi của anh co người rút sát hơn vào anh. Có lẽ trong giấc ngủ cô đã quen với sự hiện diện của anh, nên thường hay dựa dẫm vào anh thật gần. Anh tiếc nuối thở dài. Tú, bao lâu nữa mới đến sinh nhật của bé con? Một tháng nữa là bé con đã được 17. Huyền Thiên thở ra một hơi dài, tiếc nuối, in những dấu hôn lên bộ ngực non tơ trắng nõn của Ngọc Nhi. Hai hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn bộ ngực non mềm. Huyền Ngọc theo bản năng thút thít khe khẽ. Huyền Tú lầm bầm. Trà tấn kiểu này, em chết mất. Huyền Thiên cười khổ. Cô bé còn non quá, dáng đợi đi. Anh ngồi dậy, định đưa tay vén lại áo ngủ. Trong cơn mơ màng, Huyền Ngọc xoay người, nằm đè lên người Huyền Tú đang nằm ở một bên, làm hai anh em cười khúc khích. Sáng sớm hôm sau, Huyền Ngọc vẫn còn đang say ngủ. Bất chợt, một bàn tay vỗ mạnh vào mông làm cô hốt hoảng ngồi bật dậy, mở lớn mắt thì thấy Huyền Tú đã ngồi chỉnh tề ở một bên, còn Thất Ca sắc mặt u ám đang trợn mắt liếc Huyền Tú. Huyền Tú làm như không thấy đôi mắt sắc bén đang liếc về phía mình, vỗ mông của Huyền Ngọc. Chú heo con, thức dậy đi học, ngày đầu đến trường mới, đừng đến trễ. Đến trường? Huyền Ngọc nghe thế ngồi bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm. Trên đời này, nếu có thứ gì làm cô say mê nhất, đó là việc học. Bởi cô biết, chỉ có học hành thành tài, cô mới không còn lo lắng cho tương lai về sau nữa. Huyền Ngọc vừa khuất bóng trong phòng tắm, Huyền Thiên mở miệng. Có cần phải làm con bé giật mình thế không? Không cho phép có lần sau. Huyền Tú bỡn cợt. Hải Thiên, định hôn cô bé thức dậy. Thiên trừng mắt. Chuẩn bị đồng phục cho bé con đi. Huyền Tú gật đầu, sau đó đi bên tủ, lấy bộ đồng phục, vừa đi đến phòng cửa tắm, đã nghe Huyền Ngọc cất tiếng gọi. Bát Ca, anh lấy giùm em bộ đồng phục. Hai anh em nhìn nhau cười hiểu ý. Trường Trung học Đông Dương, đó là một ngôi trường nổi tiếng toàn nước, thậm chí toàn bộ thế giới. Lịch sử đã lâu, thực lực hùng hậu, không kể đến người đứng đầu thành lập nên ngôi trường này, thế lực và tài phú vô cùng hùng hậu. Mà nơi này còn là nơi đào tạo ra những nhân tài xuất sắc nhất liên quan đến các loại phương diện về kinh tế chính trị xã hội. Mà phàm là những người có xuất xứ từ ngôi trường này đều dùng tài phú của mình củng cố thêm địa vị ngôi trường càng thêm vững chắc. Nơi đây là nơi long xà hỗn tạp, nhưng đa phần học sinh ở nơi này đều thuộc hàng thiên kim công tử quý tộc nhất của đất nước. Chế độ giáo dục ở trường trung học Đông Dương này không chỉ có hoàn thiện mà còn toàn diện hơn nữa. Trường học chia làm hai khối lớn, giáo dục một khối chia làm 6 ngành, nghiên cứu, kinh tế, khoa học, chính trị, năng khiếu và kỹ thuật. Khối còn lại dành cho các cấp từ sơ trung đến cao trung. Ngôi trường nhìn từ bên ngoài vào vô cùng rộng lớn và trang nghiêm. Xe chỉ được đưa đến trước cổng trường là dừng lại, sau đó có những tuyến xe phân lớp chở những học sinh vào từng lớp của mình. Theo Bát Ca nói, Huyền Tú theo học lớp chuyên dành riêng cho những đại tiểu thư nhà giàu rất thân thiện, vui vẻ. Vào bên trong khuôn viên trường, thấy sự kết hợp của kiến trúc Tây Âu hiện đại kết hợp với kiến trúc Trung Quốc truyền thống cổ kính hòa lẫn vào nhau. Bát Ca dừng xe lại, Huyền Ngọc vội vàng xuống xe, nhưng Huyền Thiên nhanh tay hơn, kéo cô lại ngã vào lòng mình. Vội vã đi đâu thế, không biết phép tắc. Nói xong, dùng môi che kín lại đôi môi phấn hồng còn đang ngơ ngác. Huyền Ngọc còn đang ngu ngơ chưa hiểu được chuyện gì thì Thất Ca đã buông ra, đôi mắt nóng rực. Huyền Tú chồm tới hôn nhẹ lên môi nàng, thầm trách Thất Ca quá lỗ mãng. Mãi đến một lúc sau, Huyền Ngọc mới hoàn hồn, ngu ngơ hỏi. Sao hai anh lại hôn em? Bát Ca cười khẽ. Chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi mà, đừng nghĩ nhiều. Huyền Ngọc đỏ ửng cả khuôn mặt, bối rối xuống xe đi vào trường. Phòng học của nàng nằm ở khu vực phía sau trường, đó là một dãy phòng học kiến trúc cổ kính, có những bóng cây thật cao râm mát. Bước vào lớp học đang ồn ào, vị giáo sư trẻ tuổi Anh Tuấn dẫn Huyền Ngọc giới thiệu trước lớp, sau đó đưa cô trở về chỗ trống cuối cùng ở lớp học. Đưa mắt rụt rè nhìn quanh, thấy chung quanh toàn là các bạn nữ sinh, đa số đang nhìn nàng với vẻ hiếu kỳ. Trong đó có một ánh mắt kiêu ngạo lạnh lẽo, làm Huyền Ngọc rùng mình quay mặt đi. Những tiết học trôi qua bình thản, đến giờ ra chơi. Huyền Ngọc vì chưa quen ai nên rụt rè ngồi dưới một tán cây to nhìn các bạn chơi đùa. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng có một giọng nói sắc bén vang lên. Mày là con bé mới chuyển trường đến à? Huyền Ngọc ngẩng đầu lên. Đó là một cô bé khoảng 16 tuổi, gương mặt xinh xắn, phục trang xinh đẹp, nhưng đôi mắt lạnh lẽo hung dữ đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng gật đầu. Cô bé kia hất hàm. Tao là chủ một trường này, nhà tao là giàu nhất, nên chỉ có tao mới được quyền mặc đồ đẹp và đi xe đẹp. Nhìn dáng vẻ nghèo hèn của mày mà cũng bày đặt ngồi trên chiếc Rolls Royce mạ vàng đến trường, lại mặc bộ y phục thịnh hành nhất của mùa thu của nhãn hiệu Chanel. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay giật lấy cái nơ đính trên áo của Huyền Ngọc, làm Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn vào áo của mình rách một mảng, để lộ cả chiếc áo lót Prada. Cô bé kia hất hàm nói tiếp. Ba tao là một trong những người sáng lập ra trường này, nên tao ra lệnh cho mày ngày mai chỉ được đi xe buýt đến, không được đi xe hơi. Huyền Ngọc ngơ ngác đỏ cả hốc mắt. Lúc trước ở ngôi trường bình dân kia của cô và cả những năm tháng học ở Hồng Kông chưa từng xảy ra cảnh tượng này. Hôm nay, ngày đầu tiên đi học, sao lại thế này? Áo xách một bảng lớn nên Huyền Ngọc không dám vào lớp ngồi học, chỉ ngồi lặng lặng ở nơi đó buồn bực và giận dữ. Cô đâu trêu chọc gì ai, tại sao lại làm thế với cô? Chuông reo vào lớp từ nãy giờ mà cô cũng không dám vào, chỉ ngồi dưới bóng cây, suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Bộ y phục này là bác Cao mới mua cho cô hôm qua. Anh ấy nói về nhà mới nên phải thay đổi tất cả mọi thứ, từ túi xách, trang phục, quần áo đến cả tên họ, nhất là trang phục. Suốt cả một ngày, bác Cao dẫn cô đến cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Đài Loan để mặc cô xoay quanh với những người thiết kế. Anh chỉ ngồi nhàn nhã uống cà phê, gật gù thưởng thức, sau đó bỏ gói lại tất cả. Nào trang phục phụ kiện, giày dép. Anh còn nói hôm nay sẽ dẫn cô đi mua trang sức mới. Mãi suy nghĩ, cô không hay có một bóng đen cao to đứng sau lưng mình. Đến khi người ấy lên tiếng, cô mới giật mình tỉnh mộng. Huyền Ngọc, về nhà thôi. Là Bát Ca. Anh cởi áo khoác của mình tròn lên bờ vai nhỏ của cô, che khuất đi vết sách ở trước ngực. Anh không hỏi, Huyền Ngọc cũng không nói, nhưng cô biết anh đã biết. Nếu không tại sao anh lại đột ngột đến nơi này? Đưa Huyền Ngọc ra xe, Bát Ca ngồi vào bên kia, khởi động cho xe lao đi. Vừa lại, bàn tay còn lại của anh vẽ vuốt bàn tay lạnh như băng của Huyền Ngọc, không nói gì. Huyền Ngọc cũng im lặng, tựa vào ghế mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì đã ở trên giường. Ngoài trời, sắc trời đã tối hẳn. Cô nằm lặng im trong bóng đêm nghe tiếng Thất Ca thì thầm. Tôi muốn trong đêm nay toàn bộ trên dưới thị trường không ai nhắc đến nhà Lâm tộc nữa. Cô gái kia, tùy các anh xử trí. Mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng được tiếng mất, Huyền Ngọc không hiểu chuyện gì. Cô định ngủ tiếp, nghe Bát Ca gọi. Huyền Ngọc, đã thức thì ngồi dậy ăn cơm tối nào. Giọng Bát Ca mát rượi như tơ, nghe không ra vẻ u sầu ảm đạm, như chuyện trưa nay chỉ là một hồi ác mộng của cô, hoàn toàn không xảy ra. Cô mở mắt, đã thấy Thất Ca vẫn gương mặt lạnh như băng ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã, còn Thất Ca đang cười tươi đứng trước mặt cô. Cô ể oải ngồi nhòm dậy, sau đó bước vào phòng tắm rửa mặt, ăn cơm tối, xem tivi. Bát Ca và Thất Ca thì vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Hầu như từ hôm cô đến đây đến giờ, hai anh trai của cô rời hẳn phòng làm việc sang phòng cô. Họ bận kinh khủng, đa số làm việc suốt, để mặc cô xem phim nghe nhạc tùy thích mà hoàn toàn không nói gì. Chỉ có Bát Ca cứ đến giờ ăn là luôn luôn chu đáo lo đúng giờ. Có lần Bát Ca bảo nhờ có Huyền Ngọc mà bọn anh không bị đau dạ dày, bọn anh đã ăn cơm thường xuyên hơn. Huyền Ngọc mỉm cười, nghĩ là Bát Ca nói đùa. Nhưng càng sống chung, Huyền Ngọc càng phát hiện ra, thực ra bọn họ là những người cuồng công việc, mãi lo làm việc mà quên cả ăn. Chỉ khi bất chợt ngẩng đầu lên thấy cô đang học bài mới nghĩ đến việc ăn. Tối lại cũng chuyện ngủ. Huyền Ngọc rụt rè đề nghị. Bác ca à, hai anh hãy về phòng nhé. Thất Ca chừng mắt nói. Không được. Huyền Ngọc cố gắng gan hỏi. Vì sao không được? Các anh là anh trai, em là con gái, ngủ chung mãi sao được? Huyền Tú cười cười. Sao lại không được? Huyền Ngọc khó xử gãi đầu. Anh trai và em gái cơ bản không thể ngủ cùng phòng. Vậy theo em, ai mới có thể ngủ cùng phòng? Huyền Ngọc ngây thơ đáp. Tình nhân mới có thể ngủ chung. Vậy anh, em và Thất Ca cũng có thể không? Sao lại có thể, các anh là anh trai của em mà. Thất Ca lạnh giọng. Tụi anh không xem em là em gái. Huyền Ngọc ngơ ngác, không xem em là em gái, vậy là gì? Như hiểu được tấm lòng của cô, Bát Ca nhẹ giọng nói. Tụi anh yêu thương em, nhưng không phải như một cô em gái mà là người yêu. Huyền Ngọc điên cuồng lắc đầu. Không, chúng ta là anh em. Thất Ca cười nhạt. Em không phải người của nhà Hắc Huyền, tại sao gọi là anh em? Huyền Ngọc thực sự cứng họng, không biết nên nói sao. Nhưng thực tế là đúng như thế. Vấn đề là cô đã xem hai người họ như anh ruột của mình. Bát Ca vuốt tóc cô. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện đã có tụi anh lo. Em đi ngủ đi. Anh nghiêng người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, với dụng ý chỉ chúc ngủ ngon. Nhưng không ngờ, khi vừa chạm vào đôi môi mềm mại của cô, anh không thể kiềm lòng. Khao khát tích tụ bao lâu nay đã không kiềm nén được nữa, nên nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi tiến vào, quấn quýt tìm hiểu dây dưa. Huyền Ngọc ngơ ngác, chỉ kịp tiêu hóa hết lời của anh nói, đã bị cuốn lấy bởi nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn chấm dứt, Huyền Ngọc mơ màng nhìn lên đã thấy Thất Ca đứng đó. Đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô. Cô xấu hổ cúi mặt. Huyền Tú đứng lên tránh sang một bên. Huyền Thiên cúi người xuống, ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô, thì thầm. Đến lượt anh. Anh hạ đôi môi nóng ấm xuống, cái lưỡi anh tiến quân thần tốc. Hương vị của nắng gió và biển cả như hút lấy hồn của Huyền Ngọc. Bàn tay anh không an phận, luồn vào lớp áo ngủ, xoa nắn, vuốt ve, nhẹ nhàng ma sát đầu nhũ tiêm đã dựng đứng. Huyền Ngọc mềm nhũn, anh thuận thế đè ép cô lên giường, thỏa mãn thở dài khi thân thể mềm mại thơm ngát mềm nhũn dưới thân anh. Cách lớp vật liệu may mặc, chân anh từ từ len lỏi vào giữa hai chân cô, tách chân cô ra, đầu gối đưa lên cao, nhẹ nhàng ma sát khoảng giữa hai chân, nhẹ nhàng nhấn như đêm hôm ở khách sạn Hồng Kông, làm Huyền Ngọc bất giác nức nở. Cô cảm thấy chiếc ngực mát mát, sau đó một bàn tay ấm nóng lùa vào. Mở đôi mắt mờ mịt ra, cô thấy Bát Ca nằm bên cạnh cũng đang tham gia vào. Cô giật thót mình, oằn người tránh sang một bên, nhưng không tránh thoát. Nhưng Thất Ca dường như nhận ra sự phản đối của cô, nên cũng rút lui, ngồi dậy cào cào tóc, sau đó loạn trạng bước vào phòng tắm. Lát lâu sau, từ phòng tắm truyền ra tiếng gầm thỏa mãn của Thất Ca. Bát Ca mỉm cười nhẹ hiểu ý, sửa sang lại áo cho cô, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, sau đó nói. Ngủ ngon, cô bé của anh. Trước khi Huyền Ngọc chìm vào giấc ngủ, cô thấy Thất Ca bước lên giường, kéo cô từ trong lòng Bát Ca ra, ôm cô vào lòng, ba người ôm nhau ngủ. Huyền Ngọc lúc này không còn suy nghĩ được gì, nhưng tận trong thâm tâm, cô đang âm thầm bài xích. Sáng sớm, Huyền Ngọc vẫn còn đang ngủ, bất chợt cảm thấy một vật gì đó ấm nóng đè ép lên đôi môi của mình. Mở mắt ra thì thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Bát Ca ở ngay trước mắt nàng. Nàng hoảng hốt, hé miệng định kháng cự. Nhưng Bát Ca đã thuận thế, đem đầu lưỡi ấm nóng luồn vào miệng nàng. Hôn say sưa, hôn ngọt ngào môi lưỡi giao nhau không tách rời. Vốn dĩ vẫn còn đang say ngủ, nên thần trí còn có chút không tỉnh táo, nên Huyền Ngọc để mặc cho Huyền Tú làm loạn. Mơ màng còn vòng tay lên nữa, và nàng thấy đôi tay của Huyền Tú thăm dò lên bộ ngực còn non tơ của nàng, nhẹ miết đỉnh hồng của nàng. Nàng thở hổn hển, đưa tay để Bát Ca ra. Vừa ngồi dậy thì thấy Thất Ca tựa lưng vào cửa, đôi mắt nóng rực nhìn nàng chằm chằm. Nàng vội vã tung chăn chạy nhanh vào phòng tắm. Trời ạ, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì đây? Tại sao hai ông anh trai bỗng nhiên trở nên kỳ lạ như thế? Vốn nàng không có bao nhiêu bạn bè, bản tính mặc cảm tự ti nên nàng luôn khép kín. Nhưng nàng cũng hiểu, đã là anh em thì nên có khoảng cách, không nên chung đụng xác thịt. Nhưng dù hai người họ không phải là anh trai ruột của nàng, nhưng 4 năm qua, nàng đã xem họ như anh trai, bây giờ đột ngột chuyển thành tình nhân, những hai người, làm sao nàng chấp nhận được? Không được, phải tìm cách rời khỏi nơi này, nàng không thể chấp nhận mối quan hệ nhập nhằng như thế này được. Nghĩ như thế, nhưng nàng phải đi về đâu? Và liệu sẽ trốn thoát khỏi tay hai ông anh này hay không? Huyền Tú sốt ruột đập cửa phòng. Tiểu Ngọc Nhi, em không ra ăn sáng là sẽ không kịp rời đi học đó. Huyền Ngọc lúc này ước gì cánh cửa kia mãi mãi đóng chặt, nàng sẽ không ra để đối diện với tình thế khó xử như thế này. Nhưng nàng dù sao cũng phải đối diện với nó thôi. Thở hắt ra một hơi, Huyền Ngọc âm thầm tính toán, cứ nhận bệnh trước đi đã, sau đó sẽ tìm cách. Nàng ung dung bước ra bên ngoài thì Thất Ca đã đợi sẵn, Bát Ca thì không thấy, chắc có lẽ xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng. Thất Ca đang ôm một đồng phục của nàng trong tay, nàng nhìn nó ngán ngẩm, nói: "Em không muốn đi học, có thể chuyển về trường cũ được hay không?" Thất Ca dịu dàng vuốt tóc nàng: "Đây là trường học nổi tiếng nhất toàn quốc, em cứ yên tâm học đi nhé, không ai dám ức hiếp em đâu." Thất Ca kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán, nàng cảm nhận được sự bình an, không tiếp tục nói hay kể chuyện ở trường nữa. Nàng thầm nghĩ, có lẽ trốn tránh một chút cũng không sao. Nhưng nàng đâu ngờ, vì một chút ủy khuất của nàng mà chỉ trong một đêm, nhà họ Lâm nhà tan cửa nát. Cô gái kiêu canh tranh chua kia cũng đã mất tích không biết đến tận nơi đâu. Thế mới biết thế lực của Đồng Tiền thực sự là ghê gớm. Họ không tiếc bất cứ thứ gì hay bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ đi chướng ngại vật chắn trên đường đi của bảo bối của họ. Bọn họ cũng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không để bảo bối chịu bất kỳ thương tổn nào. Huyền Tú từ nhà dưới gọi vọng lên: "Tiểu Ngọc Nhi, ăn sáng thôi." Huyền Ngọc xoay người, mang cặp sách vào định đi xuống lầu, nhưng bị một cánh tay hữu lực kéo vào lòng. Thất Ca hừ khẽ: "Ngọc Nhi, quên hôn chào buổi sáng rồi, phải chịu phạt." Nói xong, anh kéo Ngọc Nhi vào lòng hôn thật sâu, thật nồng nàn, làm Huyền Ngọc thở không nổi, chỉ biết bám lấy cổ anh để khỏi té ngã lăn trên đất. Bàn tay to ma quái của anh lần dò xuống cái mông tròn trịa của nàng, kéo nàng càng sát lại vào anh hơn, dùng phần thân dưới đang căng cứng của mình cọ sát vào giữa hai chân của cô. Lửa nóng hừng hực, súng sắp khai hỏa, bất ngờ anh buông Huyền Ngọc ra, loạng choạng khẽ kể khổ: "Tự gây nhiệt không thể oán ai, tiểu đệ đệ của anh dạo này gần như quá tải rồi." Huyền Ngọc mặt cũng đỏ bừng, chạy vội xuống thang lầu, thấy Bát Ca cô cúi gằm mặt xuống, chạy nhanh đến bàn ăn. Thật là không biết nên nói sao đây. Vẫn biết là sai trái, nhưng gần như nàng cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Bữa ăn sáng của nàng trôi qua trong sự lặng lẽ và xấu hổ, nhưng hai ngày kia thì bình tĩnh thong thả, dường như không để ý đến sự xấu hổ của nàng. Bọn họ đã quyết định, bé con của bọn họ ra mặt mỏng đến thế, thì bọn họ sẽ hào hào dạy dỗ cho trở nên dày hơn. Ra xe, Bát Ca lái xe, Thất Ca ngồi ở phía sau. Huyền Ngọc vừa bước vào xe đã bị Thất Ca ôm gọn, đặt nằm ở trong lòng. Huyền Ngọc theo bản năng dãy giụa, nhưng làm sao thoát khỏi bọn họ. Đến trường, lại là một màn hôn chào tạm biệt. Trẻ đôi môi đỏ ửng bước xuống xe, trong đầu Huyền Ngọc lúc này thầm nghĩ nên chạy đi thật xa. Nhưng thật sự, cô cũng không biết chạy đi đâu. Vào lớp học, cô nghe một tin chấn động. Lâm Tố Như, con gái của tập đoàn Lâm Gia, hôm qua bỗng nhiên mất tích. Cả tập đoàn Lâm Gia chỉ trong một đêm đã thân bại danh liệt. Lâm Trần Hưng, tổng tài của Lâm Thị và cũng là phó thị trưởng của thành phố Đài Loan, bỗng dưng bị phát hiện là tham ô, tịch biên gia sản, cả nhà ly tán. Nghe nói, chuyện này giống như có bàn tay của ai đó từ bên ngoài nhúng tay vào. Dường như Lâm Gia lắc tội một thế lực nào đó. Chứ thật ra, Lâm Trần Hưng vốn là một người thanh liêm trong sạch. Chỉ mỗi tội, ông quá nuông chiều cô con gái một của mình. Nay cô bé ấy đã mất tích, Lâm Thị sụp đổ, Lâm Trần Hưng chấn động, bệnh tim tái phát nhập viện, còn vợ ông ta gần như đã phát điên. Huyền Ngọc dùng mình một cái, chuyện này có khi nào liên quan gì đến cô không nhỉ? Có lẽ là không, vì các anh trai của cô dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, dù có muốn cũng đâu thể một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ được. Nhưng cô đã lầm, họ là thần đồng, 12 tuổi đã thâm nhập sâu vào giới thượng lưu, tấn công vào giới kinh doanh, một mình khuynh đảo thị trường chứng khoán tại các khu kinh tế lớn như Mỹ và Hồng Kông. Huyền Thiên đối ngoại, Huyền Tú đối nội. Hai anh em kết hợp ăn ý đến mức lão tài gia gật gù mãi không thôi. Một khi họ đã xác định được mục tiêu thì sẽ không bao giờ buông tay cho đến khi thành công hoặc là sẽ phá hủy. Mà Huyền Ngọc là mục tiêu lớn nhất của họ từ trước đến nay. Đó là bảo bối của họ, là bảo vật của họ. Họ đã quyết tâm không để cho cô có một chút ủy khuất. Dù là bất cứ ai có gan chạm vào cô cũng nên có gan nhận lãnh sự trừng phạt. Tối khi về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, Huyền Ngọc nhìn Huyền Tú nói: "Bát Ca, tối nay dạy em học bài nhé." Huyền Tú lắc đầu: "Hôm nay anh bận công việc rồi, có mấy số liệu chưa hoàn thành, nên tối nay em bảo Thất Ca dạy đi." Huyền Ngọc cúi gằm mặt, đưa mắt lén nhìn Thất Ca: "Để Thất Ca dạy cô ư?" Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, bất an cắn hàm răng. Huyền Tú không nghe thấy câu trả lời, ngẩng đầu vừa thấy biểu tình chột dạ kia của cô, liền híp mắt lại. Tiểu Ngọc Nhi, bác cả đã nói với em như thế nào? Đúng, thực xin lỗi. Hắc Huyền Tú ôn nhu, khi nóng giận cũng thật sự dọa người. Em đi ngay đây. Trước khi hắn sắp tức giận, cô ngoan ngoãn chạy về hướng trên lầu. Hắn thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm. Khi đi trở ra, trên người chỉ quấn quanh mỗi một cái chăn bông. Đẩy cửa phòng tắm đi ra, Huyền Ngọc ngẩng đầu lên, thấy thân thể nam nhân cường tráng đỏ ửng cả mặt. Huyền Tú nhướng mày, sao vẫn chưa đến đó? Huyền Ngọc bối rối, nhưng với ánh mắt dọa người của Huyền Tú, cô đành ngoan ngoãn đi về hướng phòng của Thất Ca. Người thanh niên đang làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, nhìn thấy bảo bối nhát gan của mình đang rụt rè, sau đó nhắm mắt lại, như cố gắng lấy hết dũng khí nói. Thất Ca, dạy em làm toán nha. Nói xong, cô nhắm chặt đôi mắt, ra dáng như hy sinh vì nghĩa lớn. Thật lâu sau, vẫn không có tiếng động, cô hé hé đôi mắt ra, nhìn thấy trên gương mặt lạnh băng của Thất Ca như đang cố nén cười. Lúc này vừa ngượng vừa sợ, cô nhìn chằm chằm vào anh, nín thở, tay bắt chéo cầu nguyện. Huyền Thiên chậm rãi thong thả nói, được. Cô lập tức thở nhẹ nhàng ra, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi phịch ở trên sàn nhà. Em đi lấy sách giáo khoa. Cô vội vàng nói, sau đó chạy ra cửa. Về đến phòng, thấy Huyền Tú đang ngồi trên bàn làm việc. Nhướng mày, khi thấy Huyền Ngọc thu dọn sách vở, anh nói nhớ học cho ngoan, nhân tiện bồi thêm một câu. Tính của Thất Ca hơi nóng một tí, nhớ cẩn thận. Làm Huyền Ngọc buồn rủn tay chân, vội vã quay đi, nên không thấy ý cười quỷ dị trong đôi mắt của anh. Sau đó, mở ra bút ký bản máy tính, bắt đầu tiếp nhận một công việc của huynh trưởng. Thanh âm của Thất Ca kỳ thật cùng Bát Ca giống nhau rất êm tai. Nếu không lạnh băng như thế, lúc nào cũng muốn dọa người, thì thật sự rất dễ làm người ta sinh ra cảm giác gần gũi. Thất Ca dạy cô rất dễ hiểu. Cô làm một hơi hơn 10 bài tập, chỉ thỉnh thoảng sai một vài lỗi, thế là anh lại trợn mắt hét to, làm Huyền Ngọc lại cúi đầu cắm cúi học. Sau đó cửa phòng bị mở ra, là Hắc Huyền Tú đi đến. Hắc Huyền Ngọc hết sức chăm chú nên không chú ý tới. Anh nhẹ nhàng tiêu sái đi đến bên cạnh Hắc Huyền Ngọc, nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi má đang chăm chú của cô. Hắc Huyền Ngọc hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy Hắc Huyền Tú đang muốn mở miệng, nhưng thanh âm của Hắc Huyền Tú nhẹ nhàng vang lên. Để nghiêm túc nghe giảng bài nha, nếu không ca ca của chúng ta sẽ tức giận. Cô ngẩng đầu vừa thấy, quả thực, thấy trong mắt của Huyền Thiên đang đưa ánh nhìn hoàn toàn không hài lòng về phía cô. Cô nhanh ngoan ngoãn gục đầu xuống, thực sự nghiêm túc học bài. Hắc Huyền Tú thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười xấu xa, lại đưa đôi môi nhấm nháp lên cái gáy trắng nõn mà mỗi khi cô gục xuống, làm anh kiềm lòng không nổi. Thực sự nhột nhát, Huyền Ngọc vội vàng đưa tay đẩy anh ra, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Huyền Tú cười khẽ chụp lấy tay cô, đôi môi tiếp tục dấn sâu xuống. Theo sau, Hắc Huyền Tú đột nhiên hé miệng, ở vành tai nho nhỏ của cô, mút nhẹ một cái, đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua. Hắc Huyền Ngọc kinh ngạc, cả kinh thở gấp, trừng lớn mắt nhìn hướng hắn. Hắc Huyền Ngọc. Nhưng Hắc Huyền Thiên bên cạnh không kiên nhẫn gầm nhẹ. Tiếng cười ôn nhu của Hắc Huyền Tú truyền đến. Hắc Huyền Ngọc ủy khuất mỉm môi. Hắc Huyền Tú đưa tay, ôm trọn lấy thân thể của cô gái đặt lên trên đùi mình. Cô gái muốn giãy giụa, lại nhớ lại Thất Ca tồn tại, chỉ có thể để cho chính mình giống như một khúc gỗ. Hắc Huyền Tú liên tục cắn vành tai của cô. Hơi thở ấm nóng cùng đầu lưỡi như ma quái trêu chọc cô, làm toàn thân cô dâng lên một cỗ cảm giác thật quái lạ. Tiểu Ngọc Nhi, bác cả đang giúp em luyện tập sự tập trung khi làm bài. Em đừng để ý, cố gắng làm bài của em, nếu sơ suất sẽ bị phạt. Đó là cách dạy học gì thế này? Huyền Ngọc tức giận nhưng chỉ có thể im lặng nghe theo. Nhưng thực ra, cố gắng quên đi cái lưỡi ấm nóng của Huyền Tú đang lướt dần từ gáy mình đi vào vành tai thì còn được. Bàn tay to tà ác của anh đang luồn bên dưới lớp váy, tấn công vào bên trong, xoa nhẹ nhẹ tiểu hoa hạch của cô, làm muốn ngơ cũng khó. Huyền Ngọc khẽ nấc lên một tiếng. Bên cạnh, Huyền Thiên kiên nhẫn giảng từng chỗ cho cô, nhưng lúc này trí thông minh gần như đã dần dần từ bỏ cô. Cô cố gắng tập trung thì bỗng dưng đôi lưỡi của hắn chuyển chỗ, tấn công dần xuống bầu ngực của cô. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, thân thể từ từ lướt xuống dưới, chuyển dần ra đằng trước. Lúc này đầu của hắn đã gục vào lớp váy của cô. Bàn tay nhẹ nhàng tách làn váy của cô lên, đầu quỳ xuống thật sâu, lần dò tìm kiếm mật huyệt ở bên trong. Huyền Ngọc cả người run rẩy, đầu óc lúc này hóa thành một đoàn tương hồ, không suy nghĩ được gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net